Chương 277, hắn theo cựu thiên tới. Sáu đại chuẩn thánh thế lực người từng cái ánh mắt hí ngược trào phúng nhìn, bọn hắn mặc kệ giết chính là không phải một cái không quan trọng người, chỉ cần bọn hắn vui vẻ, vậy liền liền giết. Bọn hắn giết người, cần đòi lý do sao càn rỡ. Một đạo băng lãnh thanh âm theo huyền su lâu bên trong vang lên, cái kia đạo chém về phía Trần Tuyết ánh kiếm, trong nháy mắt liền bị đánh tan, hóa thành hư vô. Mấy bóng người theo huyền su lâu bên trong đi ra, một người cầm đầu đúng là Hà Tú Nương, Chu Khánh Diêm thì đi sát đằng sau ở sau lưng nàng một tấc cũng không rời. Có thù oán gì, có thể hướng về phía mẹ con chúng ta đến, các ngươi vì sao muốn giết này chút người không liên quan? Hà Tú Nương vô cùng phẫn nộ, những cái kia đều là từng đầu sinh mệnh a, mà lại tại nàng nguyện su lâu làm việc, nàng khó từ tội lỗi. Giết người mà thôi, muốn giết cứ giết. Hướng Nghiễm Hy băng lãnh cười một tiếng. Nhìn thấy Chu Khánh Diêm xuất hiện, hắn cũng không dám vọng động, dù sao đây chính là tôn giả tồn tại, thoáng tới gần đều có nguy hiểm tính mạng. Là ngươi một cái đế sư gia tộc người trung niên đi ra, ánh mắt nhìn về phía Chu Khánh Diêm, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đến mức Hà Tú Nương, hắn không nhìn thẳng đi, tựa như không tồn tại, một cái tu vi gì đều không có cái gì nữ nhân mà thôi. Căn bản không đáng hắn quan tâm. Cũng là cái kia mang theo trắng mặt nạ bạc thanh niên, có chút năng lực. Một đám thư không biết chết sống. Chu Khánh Diêm nhìn bên ngoài phần phật một vòng lớn người, vòng vây tại huyện Su Lâu cổng Diêu Võ Dương Oai, ánh mắt băng lánh tới cực điểm. Đến cùng ai không biết sống chết, chờ sau đó ngươi liền rõ ràng. Nghe nói ngươi bằng vào một thanh bát phẩm tôn khí có thể cùng viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả đánh hòa nhau, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ linh giáo một thoáng ngươi có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Cái kia đế sư gia tộc người trung niên từng bước một đi lên trước. Nhìn về phía Chu Khánh Diêm ánh mắt càng ngày càng sắc bén, cuối cùng như là hai thanh thần kiếm, đâm đám người có chút mắt mở không ra tới. Đế quốc Tam Hùng một trong lãnh phong kiếm khách Đông Phương Nghị Tịch gia lão tổ đứng ở một tòa cao lầu trên mái hiên, nhìn thấy người trung niên kia, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm. Không chỉ có hắn, thành bên trong rất nhiều người đều nhận ra người trung niên kia tới. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, liên tiếp. Đế quốc Tam Hùng đây chính là uy danh hiển hách tồn tại a, tại toàn bộ Tây Lăng quốc đều là đứng tại hàng trước nhất đỉnh tiêm cao thủ. Võ Vương, liền là đế quốc Tam Hùng một trong. Bởi vậy thấy rõ đế quốc Tam Hùng đáng sợ bao nhiêu. Mặc dù ba người đều là viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả, còn chưa bước vào đại tôn chi cảnh. Thế nhưng ba người đều có theo đại tôn trong tay chạy trốn chiến tích. Không nói những cái khác, dám cùng đại tôn giao thủ. Vậy liền xa phi thường người có thể bằng. Lãnh phong kiếm khách Đông Phương Nghị thế mà đều tự mình đến đây, tịch thiên dạ không ra, huyền su lâu sợ là không ai cản nổi ở hắn. Một cái có thể so với võ vương tồn tại à, dù cho uy danh không có võ vương cường thịnh như vậy, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Sáu đại chuẩn thánh thế lực tùy tiện ra tới một cái đều mạnh mẽ như vậy, tịch thiên dạ giữ nhiều lành ít ra cái này là nội tình, người khác tiêu tốn mấy trăm năm. Hơn ngàn năm đều không thể siêu việt nội tình A Lô Hề quận nội thành, rất nhiều bản thổ tông môn cùng gia tộc đều nói một câu xúc động, cùng sáu đại chuẩn thánh thế lực so sánh, bọn hắn này chút nội tình chả là cái cóc khô gì. Chu Khánh Diêm hơi khẽ to mày, cái kia áo trắng người trung niên rất mạnh, hắn có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng sắc bén kiếm ý khóa tại trên thân thể của hắn, chỉ cần hắn hơi có dị động, liền sẽ cuồng phong bạo vũ chiếu nghiêng xuống. Người này, hắn xa không phải địch thủ. Chẳng lẽ muốn đem hoa lão bọn hắn kêu đi ra? Chu Khánh Diêm có chút sầu, hoa lão mấy người bọn họ, bởi vì là chủ nhân trước khi đi truyền xuống một bài tuyệt thế pháp quyết, hiện tại cũng tại bế quan tu luyện, chiều sâu lĩnh hội pháp môn, làm tốt thiên lan di tích thăm dò làm chuẩn bị. Thế nào, sợ không dám động thủ? Lãnh phong kiếm khách Đông Phương Nghị cười lạnh nhìn Chu Khánh Diêm, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng tăng lên, môi thời môi khắc đều tại trở nên cường đại. Phảng phất sau một khắc, liền muốn phát động lôi đình một kích, đem Chu Khánh Diêm đánh giết. Ngay tại Chu Khánh Diêm vô cùng xoắn xuýt, muốn hay không nằm bế quan bên trong người kêu lên một cái đến, một đạo thanh âm nhàn nhạt đỗng nhiên từ trên 9 tầng trời vang lên, xem ra các ngươi những thế lực này thật không có đem lời nói của ta để ở trong lòng. A thanh âm kia phiêu phiêu miểu miểu, từ trên 9 tầng trời vang lên, không ngừng tại Lô Hề quận nội thành quanh quẩn. Vành theo thanh âm kia xuất hiện, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngang qua thương khung, phảng phất thiên ngoại bay tới lưu hành, mang theo hơi thở nóng bỏng, xông phá cửu thiên cương phong tầng, một đường ầm ầm hạ xuống. Trang diện kia rung động tới cực điểm, phảng phất một vầng mặt trời từ không trung rơi rơi, không có gì sánh kịp dọa người. Cái gì mặt lạnh kiếm khách thân thể cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Từ nơi đó hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng bao phủ hắn, phảng phất một đầu tiền sử hồng hoang thú dữ, đang theo dõi hắn. Mà lại đạo sao rơi kia rơi xuống phía dưới ánh lửa, đúng là hướng hắn va chạm mà đến. Không Lanh Phong kiếm khách Đông Phương Nghị nghẹn ngào gào lên, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ nội tâm bên trong không bị khống chế dẫn đến, cái kia là sinh mệnh nhận uy hiếp dấu hiệu. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình không cách nào động đậy, trên bầu trời đạo sao rơi kia tốc độ, đã siêu việt hắn tư duy tốc độ. Ánh lửa tại trong con mắt hắn càng lúc càng lớn, hắn có ý tránh né, nhưng là căn bản là không có cách động, phảng phất thân thể không là chính hắn. Hắn biết, đó là bởi vì sao băng quá nhanh, tốc độ của hắn quá chậm. Ầm ầm ánh lửa vút qua, im lặng ở trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm cái đuôi, hung ác va chạm trên mặt đất, phảng phất thiên thạch đụng địa cầu, kích thích ngàn ở tầng sóng nhiệt, bao phủ khắp nơi. Nếu không phải đi vào Thiên Lan di tích về sau, Lô Hề quận thành đã bị một cỗ lực lượng thần bí kiên cố, chỉ sợ như thế va chạm, toàn bộ thành trì đều muốn triệt để hóa thành phế tích. Cũng may Lô Hề quận nội thành có thần bí thế giới lực lượng thủ hộ, trên đường phố quần chúng, thế mà vẹn vẹn chỉ là bị khí lãng quét bay ra ngoài, chưa tư nở dê xuất hiện thương vong. Chỉ có thành tiểu duy nhất mục tiêu công kích Đông Phương Nghị, thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể của hắn đang một chút bốc hơi, phảng phất vốn chính là một cái hư ảo người, đang ở một chút biến mất. Cuối cùng, biến mất sạch sành sanh, không có cái gì lưu lại. Cái gì sáu đại chuẩn thánh thế lực người, từng cái sắc mặt kịch biến, đế quốc tam hùng một trong Lãnh Phong kiếm khách Đông Phương Nghị, thế mà không hiểu thấu liền bị giết chết. Rất nhiều mắt người thần đô có chu tờ ngốc trệ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Một bóng người từ trên 9 tầng trời dạo bước mà xuống, phảng phất trên trời trích tiên, từng bước một buông xuống thế gian, bóng ánh kim quang bao phủ ở trên người hắn, thần thánh, trang nghiêm, lóa mắt tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ đó là Tịch Thiên Dạ tất cả mọi người liếc mắt nhận ra, đó là Tịch Thiên Dạ. Lô Hề quận thành thiên cổ không ra tuyệt thế thiên tài Tịch Thiên Dạ. Hắn từ trên 9 tầng trời mà đến, phảng phất giữa thiên địa chúa tể, như vậy như có như không xuất trần, như vậy không nhiễm khói lửa nhân gian. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.